Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 17, quán ba ngân dực, góc truyện audio.com. Đêm khuya, bên trong quầy ba ngân dực, ánh đèn mơ hồ che lấy không gian mập mờ bên trong. Một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ đang đi vào quán ba này. Quán ba này là nơi sang trọng nhất trong tất cả các quán ba của Ca Thị. Cô là một cô gái cực kỳ quyến rũ và vô cùng xinh đẹp. Vừa vào cửa, hai mắt của tất cả bọn đàn ông ở đây đều tỏa sáng. Cô gái có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt thanh thúy, sóng mũi cao thẳng, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, hơi thở gợi cảm mê người. Chân cô mang đôi giày cao gót 8cm, làm cho thân hình của cô càng thêm thon dài. Cô mặc chiếc áo đầm hở vai màu đỏ, vừa đủ che được phần mông, lộ ra một đôi chân dài miên mang, một đầu tóc quăn dài xõa xuống trước ngực, làm cho con người sinh ra dục vọng. Liên Hoa nheo mắt cười khẽ, mọi người nhìn như vậy, cô rất hài lòng, cô giống như đóa hoa hồng diễm lệ, không kiêng kỵ gì. Cô đi đến trước quầy ba, khẽ hé mở đôi môi đỏ mọng nói với người pha chế rượu. Làm sắc Margaret, cảm ơn, âm thầm lười biếng mị hoặc làm cho tất cả đàn ông đều mềm yếu. Người pha chế rượu vô ý liếc nhìn cô mấy lần, mới cúi đầu tiếp tục pha chế. Người pha chế âm thầm suy đoán, theo ánh mắt nhìn người của hắn, vị mỹ nữ xa lạ này mặc dù trang điểm thành thục quyến rũ, nhưng thực tế tuổi đời chỉ khoảng 20 mà thôi. Liên Hoa ngồi ở trước quầy bar, nâng cằm lên chờ đợi. Hai tay gõ nhẹ lên lớp đá thạch anh trên quầy ba. Đường cong phần lưng hoàn mỹ cực kỳ hấp dẫn người. Tiểu thư, đây là rượu của cô. Tiên sinh ngồi ở bàn số 5 đã giúp cô tính tiền rồi. Đây là ta đưa thêm trái cây cho cô. Người pha rượu rất nhanh bưng lên ly rượu của cô. Cũng đưa thêm cho cô một mâm trái cây cắt hình con thỏ. Cảm ơn, Liên Hoa gật đầu, nói với mọi người. Không cần phải đưa rượu cho tôi nữa. Người pha chế rượu gật đầu, xoay người tiếp tục phục vụ những vị khách còn lại. Vị tiểu thư này muốn cự tuyệt tất cả những ai mời rượu mình. Nhìn cô tới quán ba ngân dực chắc là tới chỉ giải sầu thôi. Liên Hoa uống ly rượu mình đã gọi, một dáng vẻ tùy ý buông lỏng tâm tình, nhưng tiếng tim đập của cô đã để lộ ra. Cô đang rất khẩn trương. Thở ra một hơi, Liên Hoa kiên định quyết tâm của mình, ánh mắt của cô liên tục đảo qua vị trí của tất cả những người đàn ông. Lần đầu tiên cô tới quán ba ngân dực, quán ba này là quán ba cao cấp và có tiếng nhất ở Ca Thị. Ở chỗ này, cô mới có thể đạt thành mục đích của mình. Tầm mắt quét về một góc khuất trong quầy rượu, góc khuất đó rõ ràng rất tối, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi được. Cô nhìn thấy gò má của người đàn ông, chỉ là gò má của người đàn ông mà đã tỏa ra sức hút mãnh liệt đến như vậy. Mới liếc có một cái, làm cho tim cô lở mất hết mất nhịp, cách trương.